Cung loạn thanh ti, chương 110, động lòng, góc truyện audio.com, thoáng qua mấy ngày, đoàn người đã tới được Lạc Tiên Trấn. Từ xa nhìn lại, núi Lạc Tiên bát ngát xanh mướt như dải lụa quấn quanh một vùng buôn bán nhỏ bé mà náo nhiệt đông đúc. Thành xanh đứng lặng giữa phố xá sầm uất, nhìn dòng người lướt qua trong chớp mắt mà tựa như đã đứng đó trải qua ngàn năm. À Cố công tử, không ngờ lại có thể hội ngộ ở đây, nơi đây tiểu trấn ngoại ô, nàng lấy đâu ra người quen cơ chứ? Xoay người nhìn lại, thì ra là vị Lý Đại Phu ngày trước, hắn sờ sờ râu mép, nhìn nàng cười tới hít mắt. Lý Đại Phu, đã lâu không gặp, ngài vẫn khỏe chứ? Thanh xanh khom lưng khẽ cười, chắp tay hành lễ. Khỏe, nhờ phúc Cố công tử ta vẫn mạnh khỏe a, còn vị tiểu nương tử xinh đẹp kia của công tử đâu rồi? Lão Phu cũng có mấy phần nhung nhớ. Đây, Lý Đại Phu cười rạng rỡ, bộ dáng thập phần là của một tiên nhân hành y cứu thế, vậy mà không ngừng nói nhung nhớ nương tử của người khác, làm cho Thanh xanh giờ khóc giờ cười. Nàng đang chần chừ, muốn mở miệng, à, nàng ở ngay phía sau ngươi kìa, phu phụ trẻ tuổi tình cảm thật nồng nhiệt luôn luôn quấn lấy một chỗ thế này sao, Lý Đại Phu tiếp tục cười híp mắt, vừa cười vừa hướng về phía chữ tử mộc mà vẫy tay ý gọi nàng tới đây, lại vừa thì thầm nói với Thanh xanh. Mắt lão phu sáng như đuốc, nhưng dù sao cho nương tử ngươi mặc nam trang cũng là chuyện tốt, tuyệt sắc cỡ này không biết có thể làm cho bao nhiêu người nổi lên mưu đồ bất chính đâu, Lý Đại Phu vừa nói vừa khóc khích cười, cũng không để ý rằng người trước mặt hắn đây cũng là nữ tử dưới lớp nam trang. Chữ tử mộc mặc dù có chút chần chừ nhưng, cũng vẫn chậm rãi đi tới, gương mặt vốn lạnh lẽo như băng lúc này mới miễn cưỡng dương khóe miệng, nói lời cảm ơn. Đã lâu không gặp, vẫn luôn cảm kích ơn cứu mạng ngày đó của Lý Đại Phu. Thầy thuốc vốn là hành y tế thế tiểu nương tử đa lễ rồi. Hơn nữa lần đó cũng là do tướng công ngươi chăm sóc chu đáo, cho nên ngươi mới có thể phục hồi trong khoảng thời gian ngắn như thế. Ánh mắt linh động của Lý Đại Phu lòng vòng quét trên gương mặt chữ tử mộc đánh giá dung nhan nàng. Da rẻ có chút nhợt nhạt nhưng mắt sáng linh quang, hắn thầm than trong lòng, ngày đó ôm yếu mà người này đã xinh đẹp tới động lòng người, bây giờ khí sắc phục hồi lại càng xuất chúng, nam trang cũng không che được vẻ diễm lệ tuyệt thế. Chữ tử mộc không khỏi buồn bã trong lòng, dù nàng cảm nhận được ánh mắt của người bên cạnh đang truyền tới phía mình, nhưng cũng không muốn nhìn lại. Cuối cùng nàng vẫn là không kìm nén được mà đưa mắt nhìn qua, lại thấy người đó nhanh chóng rời đi tầm mắt nhìn về phía sạp hàng rong phía bên đường. Tựa như nhìn ra được sự cố kỵ lúng túng giữa hai người, Lý Đại Phu lại cười híp mắt, một tay kéo lấy tay Thanh xanh, tay kia kéo tay chữ tử mộc, thả hai bàn tay đặt lên nhau. Hôm đó tiểu nương tử chúng phong hàn, nếu ngươi không qua được đêm ấy, vậy phu phụ hai người các ngươi đã duyên đoạn nghĩa tuyệt. Nhưng mà a tướng công của ngươi không ngủ không nghỉ suốt một đêm, trông coi cho ngươi, cho nên tiểu nương tử ngươi đừng phụ lòng hắn. Trăm năm cùng gối cùng chăn, vạn lần phải biết quý trọng người trước mắt a, Lý Đại Phu nghiêm túc giảng giải, biểu tình vô cùng đứng đắn. Tay Thanh xanh có chút lớn hơn so với của chữ tử mộc. Trải qua bao chuyện phong sương, cho nên bàn tay cũng thô ráp hơn, bao bọc lấy 10 ngón tay người kia trong lòng bàn tay. Bàn tay chữ tử mộc chân chính là bàn tay cả đời không chạm xuân thủy, cả đời được bao bọc trong nhung lụa, cho nên bàn tay cũng trắng mốt mềm mại. Bàn tay này từng mang theo đầy hận thù ngoan độc không thương xót mà hạ trên mặt Thanh xanh, cũng đã từng cùng bàn tay nàng 10 ngón đan xen. Xúc cảm mềm mại quen thuộc từ bàn tay truyền tới, làm cho trong tích tắc Thanh xanh như có thể nhìn thấy trước mắt dung nhan người kia đứng dưới màn tuyết dày, thẹn thùng mà rực rỡ. Nàng không khỏi đưa mắt nhìn lên, lại vừa đúng lúc bắt gặp ánh mắt của chữ tử mộc, trong chốc lát ánh mắt của hai người cũng đột nhiên ngây ngốc tê dại đi. Cũng đã thật lâu rồi Thanh xanh không thực sự để ý tới dung mạo chữ tử mộc. Thần sắc cao ngạo, khinh người, biểu tình ngạo nghễ sắc sảo cũng đã thu liễm lại không ít, hiện tại bị thay thế bởi vài phần trầm lắng ôn nhu. Ánh mắt nàng luôn phảng phất tia mông lung hoảng hốt, có một mặt đau buồn nơi chu nhan nàng, thay thế cho cỗ sắc lẹm uy lệ năm xưa. Mắt phượng cũng đã ảm đạm đi vài phần, giống như bị phủ bởi một làn sương khói mỏng manh, người khác nhìn vào khó lòng thấu rõ. Chữ tử mộc lấy lại tinh thần, nàng có cỡ nào ham mê sự ấm áp trong lòng bàn tay của người kia, nhưng nàng cũng biết rằng chỉ một khắc sau thôi, Thanh xanh sẽ không chút lưu tình mà hất tay nàng ra, cũng giống như bao lần nàng đã nhẫn tâm làm như thế. Cho nên chữ tử mộc chủ động rút tay về, thẳng lưng nâng cằm, không thèm nhìn tới Thanh xanh một cái, liền lập tức quay người bước đi. Cố công tử, xem ra ngươi phải suy nghĩ lại một chút, có được nương tử. Xinh đẹp như thế là một may mắn, đánh mất rồi sẽ vô cùng đáng tiếc. Lý Đại Phu vừa cười vừa vỗ vỗ bả vai Thanh xanh, mà nàng cũng chỉ có thể miễn cưỡng bày ra nụ cười, không nói lời nào liền chắp tay cáo từ. Thời gian ở Lạc Tiên Trấn, Thanh xanh cho người đi đặt làm thật nhiều những bình nhỏ bằng sứ, rồi lại sai ngươi mang về, xếp đầy hậu viện. Nàng không ngừng xem xét kiểm tra, lần lượt gõ từng chiếc một tạo ra thứ âm thanh, lách cách.